Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557. Chương 1557. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, lần nữa quay đầu nhìn về phía Phong Thành hỏi: "Còn có cái gì cần giúp một tay không?" Phong Thành cười khổ nói: "Không, đến đón lấy sự tình, giao cho ta liền tốt." Nói xong, hắn không nhìn thẳng lần này làm phản lớn nhất đầu não A Văn cùng A Vũ, nhìn về phía còn lại còn đứng lấy những huynh đệ kia. Vịn trên mặt đất, các huynh đệ rời đi, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ, không nên ép ta đem sự tình làm tuyệt, ta không muốn cùng đã từng các huynh đệ xung đột vũ trang. Lời nói này Phong Khinh Vân đạm khí thế 10 phần, lại thêm Phong Thành trước kia thời kỳ trải qua thời gian dài tích lũy uy nghiêm, còn lại bọn côn đồ nhất thời đầu co rụt lại, không còn dám làm cái khác cái gì. Lại nói, A Văn cùng A Vũ còn không nói gì, đều thẳng tiếp bị người đánh ngã. Bọn họ những thứ này làm tiểu đệ, ai còn dám mạnh hơn làm chim đầu đàn. Phong Thành từ tốn nói, còn không rời đi, thật muốn bức ta đem sự tình làm tuyệt. Phong ca, chúng ta sai. Những người này cùng một chỗ kinh hoàng hô, sau đó vội vàng hấp tấp khom lưng, đỡ dậy trước đó ngã trên mặt đất các huynh đệ, hoảng hốt chạy bừa rời đi nơi này, tựa như là rất sợ Phong Thành thấy rõ bọn họ mặt một dạng. Rất khối, những người này thì biến mất sạch sẽ, một trận chăm chú sách lược đi ra làm phản, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị trấn áp. Lâm thầy thuốc, đa tạ. Phong Thành đối với Lâm Thành Phi chắp tay nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Lâm Thành Phi nói ra, Phong Thành gật gật đầu, quay đầu nói với A Tâm, dẫn bọn hắn đi vào. Vâng, cái gọi là bọn họ, dĩ nhiên là chỉ A Văn cùng A Vũ hai người kia. Phong Thành lại đối Lâm Thành Phi làm mời thủ thế. Lâm thần y, mời vào bên trong, có được hay không? Lâm Thành Phi hỏi, cái này dù sao cũng là trong Phong Thành bộ sự tình. Lâm Thành Phi không thế nào nguyện ý lẫn vào, không có gì không tiện. Phong Thành cười nói, mà lại, ta chính có một số việc, muốn cùng Lâm thần y thương lượng, cái kia đi thôi. Lâm Thành Phi một cái không chối từ nữa, trực tiếp đi vào bên trong, tiến biệt thự về sau. A Văn cùng A Vũ bị vứt trên mặt đất, mà Lâm Thành Phi cùng Phong Thành thì là ngồi ở trên ghế salon. Phong ca, chúng ta đã rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi nói một câu đi. A Vũ nói ra, bất kể như thế nào, trong nội tâm của ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. A Văn cũng nói theo, không sai, tại chúng ta quyết định làm sự kiện này thời điểm, đã có chuẩn bị tâm lý. Phong Thành cười ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết các ngươi. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. A Văn nói ra, chỉ là, vì tính mạng mình, vì nhà tính mạng người, chúng ta không thể không liều một phen. Cho dù là đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy, Phong ca ngươi bắt cóc Liên Châu ba người, là 10 phần quyết định ngu xuẩn, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội vì quyết định này, hại chúng ta tất cả huynh đệ. Phong Thành từ tốn nói, ta chỉ là không muốn làm tiếp đầu kia ai cũng có thể khi dễ chó mà thôi. Thực lực không đủ, lại có thể quái đến người nào? A Văn nói ra, chúng ta cùng Liên Châu bang kém qua xa, cho nên chỉ có thể lựa chọn làm chó, mặc kệ làm cái gì, dù sao cũng so là một người chết muốn tốt rất nhiều. Phong Thành chỉ hắn cười cười, nói ra, A Văn a, người a, cũng là quá thông minh, làm sự tình thời điểm, lo lắng quá nhiều, cho nên, đời này, người mãi mãi cũng chỉ có thể làm ta một tiểu đệ. A Văn trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy Phong Thành xử lý những chuyện này, không có xen vào, Mặc kệ Phong Thành làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều không định lẫn vào. Cái này dù sao cũng là Phong Thành việc của mình. Phong Thành trùng điệp thán một tiếng. Mấy người chúng ta, ban đầu là đi ra đến lăn lộn. Ta có thể có hôm nay dạng này thành tựu, cũng thiếu không các người hai cái trợ giúp. Ta coi là, chúng ta lại là cả một đời huynh đệ sinh tử. Thật cho tới bây giờ không nghĩ tới, giữa chúng ta cũng sẽ phát sinh như thế cẩu huyết sự tình. Tựa hồ là nhớ tới đã từng cùng một chỗ, đẫm máu giết địch hoặc là bị đuổi giết chuyện cũ. A Vũ tâm tình cũng có chút kích động. Phong ca, ta có thể nói cho các ngươi biết ta hiện tại quyết định. Phong Thành nói ra, ta là chuẩn bị diệt Liên Châu Bang, thay vào đó, không biết các ngươi còn có hay không cùng ta cùng một chỗ tiếp tục đấu dũng khí. Phong ca, chúng ta cũng không nhỏ. A Văn nói ra, hiện tại chúng ta không giống như trước, có gia có thất, trong nhà có vợ con, chúng ta đã thua không nổi. Phong Thành ánh mắt nhất động, hỏi đáp, người chỗ lấy toán loạn các huynh đệ làm phản, chỉ sợ cũng là vì vợ con a. Lại nồng hậu dày đặc tình huynh đệ, cũng bù không được thân tình. Có lẽ, trước đó Phong Thành sở tác sở vi, để A Văn cùng A Vũ có rất nhiều bất mãn, nhưng là đây chẳng qua là ý kiến không hợp, còn chưa tới lẫn nhau cầm lấy dao bầu lẫn nhau chém giết cấp độ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm thấy Phong Thành là một cái rất ngu quyết định. Quyết định này, thậm chí sẽ liên lụy đến người nhà bọn họ. Sau đó, A Văn không chút do dự liền muốn sát Phong Thành, lấy bảo toàn chính mình cùng người nhà tánh mạng. Đây chính là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nói những thứ này còn có cái gì dùng? A Văn nói ra, làm liền là làm, chúng ta bây giờ cũng là người tù nhân. Chỉ hy vọng Phong ca có thể xem ở chúng ta nhiều năm huynh đệ tình nghĩa phía trên, có thể thả người nhà của ta một con đường sống. A Vũ cũng có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn cúi đầu thấp xuống, thấp giọng nói ra, Phong ca, Lâm Thành Phi thoải mái nhàn nhã uống trà. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Phong Thành nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Đột nhiên nói ra, Lâm Thần Y, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, A Văn nữ nhi, sinh ra tới liền phải bệnh bạch huyết, trước mắt chữa bệnh hoàn cảnh, căn bản là không có cách hoàn toàn chữa cho tốt. Hoán cốt tủy lời nói, lại không có phù hợp cung cấp thể, hiện tại chỉ là mượn trị bệnh bằng hóa chất duy trì lấy sinh mệnh. Ngày y thuật thông thiên, trị liệu loại bệnh này, cần phải không có vấn đề gì chứ? A Văn kinh ngạc nhìn lấy Phong Thành, vừa sợ kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi khẳng định muốn vì phản bội huynh đệ ngươi người nhà chữa bệnh. Xác định, Phong Thành khẳng định gật đầu nói, bọn họ lần này là phản bội ta, nhưng là, trước kia bọn họ càng là đã cứu ta vô số lần. Ta không thể bởi vì lần này phản bội thì quên trước kia bọn họ đối với ta ân tình. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu nói, ngươi rất không tệ. Phong ca, ngươi đây là ý gì? A Văn thật không thể tin hỏi. Vốn cho là hiện đang rơi xuống Phong Thành trong tay, không chết cũng phải lột ra. Không nghĩ tới Phong Thành vậy mà lại là như vậy thái độ. A Vũ cũng là trăm bề không được giải. Phong ca, ta không hiểu. Phong Thành nguýt hắn một cái. Ngươi vốn là như vậy, cái gì đều không hiểu. Lúc đó A Văn để ngươi phản bội ta thời điểm, ngươi có hiểu hay không? Kẻ hồ đồ. A Vũ thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, lại không có ý tứ nói chuyện. Phong Thành nhìn lấy A Văn nói ra, A Văn, đây là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Các loại Lâm Thần Y chữa cho tốt con gái của ngươi về sau, ngươi muốn đi thì đi. Sau khi đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?